Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2881. Ngón tay của Lâm Mặc cuộn tròn lên, lập tức níu chặt điện thoại di động, trong lồng ngực toát ra lệ khí. Cậu hận không thể ngay bây giờ bắt Mặc Họa lại, chát vân cô một trận, để cho cô giải thích thật tốt. Thế nhưng, cậu nhịn được, cậu vẫn tin tưởng cô, cho cô cơ hội. Một ngày rất nhanh đã trôi qua, tan học, Mặc Họa thu dọn sách vở đeo cặp lên. Lúc này Lâm Mặc đã đi tới. Họa Họa, tan học rồi, tôi đưa em về nhà. Mặc Họa nhớ tới cuộc hẹn của mình và Dương Thanh để liền nhanh chóng từ chối. Lâm Mặc, cậu không cần tiên tôi về nhà với Vũ Vũ. Nếu như cậu đi theo, Vũ Vũ sẽ cảm thấy xấu hổ, không được tự nhiên. Lâm Mặc không nói chuyện, nhìn chằm chằm Mặc Họa vài giây. Mặc Họa có hơi chột dạ, cô đang chuẩn bị lại nói thêm cái gì, Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng. Được, tôi không tin em nữa, trên đường chú ý an toàn. Cậu dễ nói chuyện như vậy, Mặc Họa không kịp ngẫm nghĩ nữa. Được, Lâm Mặc, tạm biệt. Mặc Họa chạy tới siêu thị, Dương Thanh để đợi đã lâu, hai người vào tiệm sách. Trong tiệm sách, Dương Thanh để chọn một quyển sách. Mặc Họa, quyển sách này có độ khó, cũng có liên quan với cuộc thi lập trình, mua cái này tặng cho bạn em nhé. Được. Mặc Họa gật đầu, Dương Thanh để đặt sách ở quầy tính tiền. Giúp tôi bọc quyển sách này lại, bao nhiêu tiền? Dương Thanh để chuẩn bị lấy tiền trả. Đàn anh Dương, không cần anh trả tiền, để tôi. Mặc Họa từ chối, quyển sách này không bao nhiêu tiền, để tôi cũng được. Không cần, Mặc Họa giành quét mã trước. Đàn anh Dương, nếu như anh trả tiền, như vậy quyền. Sách chính là anh tặng cho cậu ấy mất rồi. Thế nhưng quyển sách này tôi muốn tự mình mua tặng cho cậu ấy. Động tác Dương Thanh để khựng lại, thì ra đây mới là lý do. Quyển sách này cô muốn chính mình tặng cho cậu bạn kia. Dương Thanh để phát hiện mình trở thành tên hề. Mặc Họa không chú ý tới sắc mặt Dương Thanh để đã xấu đi. Cô lại mua một cái dấu trang, sau đó cầm bút trên viết vài dòng lên đó. Lâm Mặc, cô lên. Suy nghĩ một chút, cô lại viết thêm một câu: trong lòng tôi, cậu là giỏi nhất. Mặc Họa hài lòng đặt dấu sách ở trong quyển tư liệu. Đàn anh Dương, chúng ta trở về thôi. Sắc mặt Dương Thanh để đã rất khó nhìn rồi, bởi vì anh ta thấy được câu. Trong lòng tôi, cậu là giỏi nhất, kia của Mặc Họa, anh ta càng cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ còn có người giỏi hơn Dương Thanh để anh ta sao? Mặc Họa, nếu đã đến đây rồi, tôi mời em ăn bữa cơm nhé, Dương Thanh để nói. Mặc Họa lắc đầu, tôi không đói bụng, đàn anh Dương, chúng ta mau về thôi. Nói rồi Mặc Họa liền đi, Dương Thanh để cứng đờ. Sau đó cùng đi tới, một màn này vừa may bị một người thấy được, người này chính là Ngô Trạch Vũ. Ngô Trạch Vũ chứng kiến Mặc Họa cùng một anh chàng đẹp trai đi cùng một chỗ quả thực sợ ngây người, phản ứng đầu tiên của cậu ta chính là má nỏ, A Mặc bị cắm sừng rồi. Cách chương.